Mao Xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 2, Thế giới 1, Yêu Vương biến dị. Khóc chuyện audio.com. Nam Tầm cười ha ha một tiếng trong lòng. Giọng điệu cực kỳ dịu dàng tự nhẩm trong đầu. Bảo bối ngươi đi ra đi. Ta đảm bảo không đánh chết ngươi đâu. Chấm, trên cổ tay Nam Tầm xuất hiện thêm một chiếc vòng bạch ngọc. Vòng tay hơi nóng lên. Tiếng hư không thú trực tiếp vang lên trong đầu Nam Tầm. Ngươi có thể gọi bản thân thú là Bát Gia. Hư không thú nói, Nam Tầm khóe miệng hơi nhếch. Tiểu Bát, Bát Gia, đến đây, nói với tỷ một chút tình huống ở đây thế nào. Hư không thú hừ hừ, chính là tình huống mà ngươi đang thấy. Xét thấy lúc trước ngươi nghi ngờ năng lực của bản thân thú. Cho nên ta trực tiếp mang ngươi tới thế giới cao cấp. Nơi này khá tương đồng với nơi mà ta cư ngụ. Ngươi có thể dùng tâm cảm thụ sức mạnh cường đại của ta. Khà khà, hai chữ khà khà này trong giây phút đã dìm hư không thú cao lãnh một phát xuống nền đất. Huyên Nhi biểu muội, muội không sao chứ? Một giọng nam vang lên đầy hoảng hốt. Sau một phút, Nam Tầm liền cảm thấy trên tay căng cứng. Nàng được một người đàn ông cao lớn kéo ra phía sau. Nam Tầm có chút lơ mơ. Một làn sóng ký ức đang mạnh mẽ rót vào đầu của nàng. Nhìn bóng người cao to che chắn ở phía trước, Nam Tầm kêu một tiếng theo bản năng. Biểu ca, Tần Nhạc Hiên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Dịu dàng cười cợt với nàng. Biểu muội yên tâm, có ta ở đây, sẽ không cho ngươi xảy ra chuyện gì. Khóe mắt dương lên, khuôn miệng cười mỉm, trời sinh phong lưu, Tần Nhạc Hiên bày ra một kết giới bảo vệ cho Nam Tầm. Sau đó liền tiến về phía trước đối phó với đám quái vật. Nam Tầm tìm tòi trong ký ức, bầy quái vật này hình như có tên gì đó mà yêu nguyệt ma lang thú. Tính cách cực kỳ tàn bạo, vừa xuất hiện liền là cả đám. Đây là một thế giới huyền vũ, vị trí bọn họ đang ở gọi là Đại Lục Ngân Xuyên. Người tu luyện huyền vũ được xưng huyền giả, cường giả vi tôn, trên Đại Lục Ngân Xuyên lúc này không có hoàng đế. Chỉ lấy ngũ đại gia tộc cầm đầu các gia tộc lớn. Ngũ đại gia tộc phân bố ở vị trí đông tây nam bắc trên Đại Lục Ngân Xuyên. Trong đó gia tộc có thế lực lớn nhất có họ Kép Tùy Ly. Là tộc nhân tộc ngự thú cực kỳ bá đạo cầm đầu. Tộc nhân tộc ngự thú là gì? Chính là nhân tộc trời sinh có năng lực giao lưu cùng vạn thú. Hiểu được rất nhiều vu thuật và bí thuật nghịch thiên. Ngay cả yêu thú thần thú cũng phải kiêng kỵ ba phần. Mà cỗ thân thể Nam Tầm nhập vào này là con gái độc nhất của gia chủ tộc Tùy Ly. Đứng hàng thứ 9, tên Tùy Ly Huyên, lớn lên một bộ khuynh quốc khuynh thành hồng nhan họa thủy. Chỉ tiếc, như gối thêu hoa, nhìn được mà không dùng được, Tùy Ly Huyên không kế thừa bất kỳ năng lực ngự thú nào của tộc nhân ngự thú tộc. Chỉ bằng điểm này, Tùy Ly Huyên đã được coi là sỉ nhục của tộc Tùy Ly. Nhưng, có thể ngự thú hay không? Nam Tầm này đã biến thành Tùy Ly Huyên hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Mỹ nhân này thật ra tâm địa quá thiện lương. Nàng không nỡ bóc lột những linh thú kia. Vì vậy mới tình nguyện làm một tên ngớ ngẩn cái gì cũng không biết. Tùy Ly Huyên vô dụng như vậy đương nhiên bị gia tộc Tùy Ly ruồng rẫy. Bị đem ra làm vật hy sinh cho gia tộc. Cha mẹ tuy rằng rất thương yêu nàng, nhưng căn bản không chống lại được trưởng lão gia tộc cùng tứ đại gia tộc khác cưỡng ép. Chỉ có thể giao nàng ra để gả cho vương của các loài yêu thú. Một con tứ chảo xích huyết đằng xà, làm nhân loại cùng chúng thần thú kiêng dè không thôi. Tiểu Bát này, con tứ chảo xích huyết đằng xà này là một con rắn sao? Nam Tầm hỏi hư không thú. Đúng vậy kha kha, người yên tâm. Tuy rằng thú thể của yêu vương có xấu một chút, nhưng sau khi hắn hóa hình lại anh tuấn bất phàm, ngọc thụ lâm phong, đẹp như thiên thần, cha cha, người phải biết, những con yêu quái nhỏ bé khi ái mộ yêu vương có thể xếp hàng dài tới bắc cực. Nhiều không đếm xuể, người gả đi tuyệt đối không chịu thiệt thôi. Hơn nữa bằng trí tuệ và vẻ đẹp của ngươi, khiến cho con tứ chảo xích huyết đằng xà này bỏ ta theo chính là việc nằm trong tầm tay. Điểm công đức của ta phải dựa vào ngươi rồi. Khóe miệng Nam Tầm liền giật giật. đột nhiên rất muốn treo con hư không tú hình viên cầu này lên mà đánh. Bây giờ phải tính sao đây? Cường giả vi tôn, kẻ mạnh làm vua, vạn thú, chục nghìn con thú, tứ chảo xích huyết đằng xà, con rắn màu đỏ có cánh và bốn móng. Ba cách chương.